Lưng nó nói, phần lớn những lời đường mật của ngươi hình như là đều do ta dạy đúng không? Dùng với ta không có hiệu quả đâu. Vốn tưởng sau khi nói xong, với tính tình của Thừa Hoan nhất định sẽ lắc đầu ỉ ôi, nhưng nó chỉ lẳng lặng ghé đầu vào vai ta lặng im, ta khó hiểu đẩy nó ra, xem xét vẻ mặt của nó gắt gao ôm không rời, êm ái nói. Cô con nói thật mà con thích Hoàng bá bá cùng cô ôm. Thừa Hoan có thể cảm thấy được cô bởi vì Thừa Hoan là Thừa Hoan mà ôm Thừa Hoan. Ta ôm nàng lắc lắc nói, người đang nói nhịu đấy à, Thừa Hoan thơm lên má ta rồi cười. Cô lại giả ngốc rồi, Hoàng bá bá nói quả không sai. Nói xong cúi đầu, dán vào bên tai ta nói. Con biết có rất nhiều người vì Hoàng bá bá mới ôm Thừa Hoan, đương nhiên cũng là bởi Thừa Hoan đáng yêu. Nhưng cô thì cho dù Thừa Hoan bẩn hay không bẩn, nghịch ngợm hay không nghịch ngợm cũng bằng lòng ôm Thừa Hoan. Ta im lặng một lát, không biết nên buồn hay vui, Thừa Hoan mới chừng đó, trong lòng cũng đã bắt đầu mơ hồ hiểu được cung đình rồi, nhưng chuyện này có lẽ cũng tốt hiểu được sẽ không làm ra chuyện hồ đồ. Thừa Hoan vẫn dính ở trên người ta, không chịu đứng dậy, ta nhìn Thập Tam đang vén rèm bước vào nói. À mã con tới kìa, chớp mắt Thừa Hoan đã đứng thẳng người dậy, quay về phía Thập Tam thỉnh an, ta chống đầu cười rộ lên, Thập Tam vẻ mặt phức tạp cũng nhìn Thừa Hoan một lúc cũng gượng cười theo. Thập Tam nhanh chóng chạy vội, ta nhìn theo bóng lưng Thừa Hoan rời đi cười to nói. Thập Tam gia năm đó mị lực không người cản nổi, bây giờ có tiểu cô nương nhìn thấy thì chuồn mất vội vàng chỉ e không kịp trốn. Thập Tam cười khổ nói. Chuyện như vậy, ngươi cũng có thể cười trên nỗi đau của người khác được sao? Ta nén cười ơi, con bé lớn hơn chút nữa sẽ hiểu thôi, chúng ta cưng chiều nó như thế cũng là vì ngươi yêu nó. Thập Tam cười nhạt lắc đầu, bỏ qua đề tài này, hỏi. Thừa Hoan học đàn tranh thế nào rồi? Ta lắc đầu nói, khó lắm, con bé thấy các cách khác không học cái này, nên bản thân cũng không chịu học. Thập Tam thoáng im lặng, hơi có phần buồn bã, nói. Mọi chuyện đều có thể chiều nó, nhưng đàn tranh nhất định phải học cho thạo, ta không muốn sau này đàn mà ngạch nương con bé để lại cho nó cũng không biết đàn, ta gật đầu nói. Được, chính là phải đánh vào tay nó, ta cũng nhất định ép nó học thành tài. Cách chương.